Chương 1267, thương thế trầm trọng nguy hiểm. Xe một chạy khỏi sân bay, liền kéo vang lên còi cảnh sát, một đường bão táp. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngồi ở đằng sau trên, Tống Vi bởi vì căng thẳng cả người hơi run, Hạ Nhược Phi một bên nắm thật chặt của nàng nhu đề, một bên hỏi, Trung tá đồng chí, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Vị kia không quân trung tá trả lời nói, Hạ tiên sinh, ta gọi Liêu Sát, là không quân Tam Sơn trôi chỉ huy bộ tham mưu tác chiến Liêu tham mưu người tốt. Hạ Nhược Phi hỏi, xin hỏi Tống Thúc Thúc bây giờ tình huống thế nào? Liêu Sát do dự một chút, hắn từ bên trong xe kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Tống Vi, sau đó cẩn thận no ý nói, ta nhận được mệnh lệnh là dùng tốc độ nhanh nhất đem hai vị đưa đến quân khu bệnh viện trùng, tình huống của hắn ta không quá hiểu. Hạ Nhược Phi đăm chiêu nhìn Liêu Sát, sau đó gật gật đầu. Liêu Sát hoàn toàn không hiểu tình huống, Hạ Nhược Phi nhất định là không tin, bất quá nhân ra cũng là chấp hành nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ không liên quan sự tình Hạ Nhược Phi cũng không tốt truy hỏi. Hắn có thể khẳng định là, Tống Khải Minh tình huống chỉ sợ là không thể lạc quan, bằng không Liêu Sát liền sẽ không bởi vì kiêng kỵ Tống Vi mà muốn nói lại thôi. Đương nhiên, còn có một chút cũng có thể khẳng định, đó chính là chí ít Liêu Sát trước khi lên đường, Tống Khải Minh hay là còn sống. Bằng không hiện tại làm tất cả liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không cần bất chấp nguy hiểm ở trên đường cao tốc một xa lộ bao táp. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng chụp Tống Vi tay, thấp giọng nói, Vi Vi, không cần lo lắng, Tống Thúc Thúc nhất định không có việc gì, tin tưởng ta. Nhược Phi, ngươi nhất định phải mau cứu ba ba ta, Tống Vi nói. Đương nhiên hắn chính là phụ thân ngươi, Hạ Nhược Phi nói. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể chạy tới bệnh viện. Hạ Nhược Phi để Tống Vi phảng phất có người tâm phúc, na nở dê theo bản năng tựa sát trên người Hạ Nhược Phi, tựa hồ như vậy trên người mới có sức mạnh làm cho nàng có thể tiếp tục chống đỡ. Hạ Nhược Phi ngầm thở dài một hơi, hắn an ủi Tống Vi, có thể là chính bản thân hắn trong lòng kỳ thực một chút đấy đều không có, hắn thật sự hết sức sợ sệt coi bọn họ chạy tới bệnh viện thời điểm, đối mặt là một bộ lạnh như băng di thể. Hạ Nhược Phi không dám tưởng tượng, thật sự xuất hiện tình huống như vậy, Tống Vi nên làm gì? Tâm tình của nàng nhất định sẽ tan vỡ chứ, tuy rằng trong lòng mười phần lo lắng, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện ra, trái lại vẫn luôn là mười phần tỉnh táo dáng vẻ, này cũng để Tống Vi yên ổn không ít. Bình cũng không kém nhiều lắm muốn 50 phút đến một canh giờ đường xe, vị này sĩ quan lớp trưởng mạnh mẽ rút ngắn đến rồi 35 phút tả hữu. Quân khu bệnh viện trung nằm viện cao ốc. Một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, lực sĩ xe Việt dã để lại hai đạo màu đen đặc phanh xe dấu vết. Hạ Nhược Phi vội vàng đối với Liêu Sắt cùng với cái kia sĩ quan lớp trưởng nói tiếng cảm tạ, sau đó liền đẩy mở xe môn hạ xe. Một bóng người quen thuộc đứng ở nằm viện đại lâu cửa, một mặt thần sắc lo lắng, người này chính là Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiêm Trí, trên đầu hắn cũng quấn quýt lấy băng vải, thậm chí còn ở mơ hồ hướng về ở ngoài rớm máu. Hạ Tổng, Tống Vi. Sang bên này, Tào Nghiễm Chí vừa thấy được hai người lập tức nói. Hạ Nhược Phi một bên lôi kéo Tống Vi bước nhanh đuổi tới Tào Nghiễm Chí, một bên hỏi, Tào ca, Tống Thúc Thúc tình huống thế nào? Đây là hắn hiện nay vấn đề quan tâm nhất, cũng là vẫn treo ở trong lòng một tảng đá lớn đầu. Tào Nghiễm Chí bước chân vội vã, hơi có chút hồn hện, hắn một bên bước nhanh đi về phía trước vừa nói, bác sĩ còn đang cứu rút, bất quá Tào Nghiễm Chí nhìn Tống Vi một chút, khẽ cắn răng nói. Tổng viện khoa nào giáo sư cấp chuyên gia nói, để gia thuộc chuẩn bị tâm lý thật tốt, bí thư e sợ rất khó chống quá đi. Tống Vi sắc mặt một hồi trơn lên trắng xám, cả người quơ quơ, suýt chút nữa té xỉu đi qua. Hạ Nhược Phi vội vã đỡ một cái Tống Vi, nói, đừng lo lắng, chỉ cần Tống Thúc Thúc còn có một hơi thở ở, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn cứu trở về. Tống Vi cũng một hồi đã tỉnh hồn lại. Còn có Hạ Nhược Phi đây, bây giờ việc cấp bách là mau chóng để Hạ Nhược Phi đi giúp cha nàng trị liệu. Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi có một loại có thể nói là mù quáng tín nhiệm, NLZ tin tưởng chỉ cần là phụ thân còn sống, Hạ Nhược Phi liền nhất định sẽ có biện pháp, này loại niềm tin cực kỳ chấp nhất. Đối với Tào ca, chúng ta đi nhanh lên một chút, Tống Vi nói. Thang máy khẩu có một cái thị ủy công nhân viên bảo vệ. Xa xa nhìn đến Tào Nghiễm Chí mang theo Hạ Nhược Phi hai người đi nhanh đến, hắn cũng liền bận bịu nhấn thang máy. Làm ba người đi tới cửa thang máy khẩu thời điểm, thang máy cũng vừa tốt đến rồi. Mọi người không nói hai lời cũng nhanh bước nối đuôi nhau đi vào trong thang máy, Tào Nghiễm Chí nhanh chóng nhấn tầng 15, nơi đó là phòng giải phẫu vị trí tầng trệt. Hạ Nhược Phi lo lắng mà nhìn thang máy con số từng cái đi lên nhảy lên, hắn lần thứ nhất cảm giác trong thang máy được tốc độ làm sao chậm như vậy rốt cục, đinh một tiếng, thang máy dừng ở tầng 15. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Nhược Phi đoàn người nhanh bước ra ngoài, Tống Vi liếc mắt liền thấy tiểu tụy mẫu thân đang đứng ở phòng giải phẫu cửa, thị ủy một tên nữ tính công nhân viên chính đỡ Na Nờ Dê. Mẹ Tống Vi run giọng gọi nói. Tống Khải Minh phu nhân Phương Lị Vân nghe được nữ nhi âm thanh, mạnh mẽ xoay đầu lại. Tống Vi xông tới đi qua, ôm thật chặt lấy Phương Lị Vân. Phương Lị Vân cất tiếng đau buồn nói, vì vì, cha ngươi hắn khả năng không được. Tống Vi run rẩy nói, sẽ không ba còn trẻ như vậy, thân thể tốt như vậy, coi như nhận hơi có chút đây tổn thương, cũng có thể rất đi qua. Phương Lị Vân cười thảm lắc lắc đầu, nói, Trần giáo sư nói cha ngươi ở đưa tới bệnh viện thời điểm. Đầu lâu não tổn thương trình độ thì đạt đến hạng nặng, còn có toàn thân nhiều chỗ gãy xương trên căn bản đã không có giải phẫu cần thiết bất quá tỉnh ủy Lâm bí thư tự mình chỉ. Thị, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cứu lại cha ngươi sinh mệnh, vì lẽ đó bệnh viện phương diện mới quyết định tiến hành giải phẫu mổ sọ. Chỉ là Trần giáo sư nói để cho chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý, không nên ôm hy vọng quá lớn nói đến đây, Phương Lị Vân cũng là khóc không thành tiếng. Tống Vi vô lực nhìn thoáng qua còn đang sáng giải phẫu bên trong chữ ánh đèn phòng giải phẫu, lại xoay mặt nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Căn cứ Phương Lị Vân miêu tả, thương thế nghiêm trọng đến tình trạng này, trên căn bản đã tuyên án tử hình, bác sĩ sở dĩ tiến hành giải phẫu mổ sọ, chẳng qua là bởi vì tỉnh lãnh đạo chỉ thị, hơn nữa Tống Khải Minh thân phận đặc thù, nếu như ngay cả giải phẫu đều không làm, bệnh viện cũng không gánh vác được cứu giúp bất lực trách nhiệm, vì lẽ đó tay như vậy thuật. Càng nhiều hơn vẫn là một loại tư thái, không có ý nghĩa thực tế gì. Đều như vậy, Hạ Nhược Phi còn có biện pháp không? Hạ Nhược Phi lên trước một bước, nói, a gì, Tống Thúc Thúc còn đang giải phẫu bên trong sao ta nghĩ vào xem, nói không chắc có thể giúp đúng mẹ, để Nhược Phi vào xem một chút đi. Tống Vi cũng liền vội vàng nói. Phương Lị Vân do dự một chút, hiện tại Tổng viện hội tụ toàn viện đứng đầu nhất chuyên gia. Thậm chí 301 bệnh viện khoa não chuyên gia cũng thông qua viễn trình video, trực tiếp tham dự vào phòng giải phẫu công tác ở giữa, bên trong đang ở tiến hành khẩn trương cứu rút, vào lúc này ra thuộc căn bản không cho vào. Đương nhiên, Phương Lị Vân là Tống Khải Minh phu nhân, nếu như nàng kiên trì, bệnh viện phương diện nên cũng không dám cứng rắn ngăn, có thể là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Phương Lị Vân lại nghĩ tới lúc trước Tống Vi bị đáng sợ kia độc tố bị nhiễm. Đương thời cùng Tống Vi đồng thời hạ hầm mộ mấy người đồng đội cuối cùng không sống sót một ai, chỉ có Tống Vi ở Hạ Nhược Phi trị liệu xong hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, này lại làm cho nàng trong lòng sinh ra một tia ảo tưởng. Liên ở Phương Lị Vân thời điểm do dự, phòng giải phẫu đèn tín hiệu dập tắt. Chờ hậu bên ngoài đám người nhất thời rối loạn tương mừng, Phương Lị Vân cũng không đoái hoài tới nói chuyện với Hạ Nhược Phi, vội vã vài bước đi tới phòng giải phẫu trước cửa, lo lắng chờ đợi. Rất nhanh. Cửa phòng giải phẫu nhẹ nhàng trượt mở, một người mặc màu xanh sẫm vô khuẩn giải phẫu bác sĩ một bên cởi xuống còn dính vết máu găng tay, khẩu trang, một bên nhanh bước ra ngoài. Trần giáo sư, Khải Minh tình huống thế nào? Phương Lị Vân không thể chờ đợi được nữa hỏi. Chủ đạo Trần giáo sư là Tổng viện khoa não chủ nhiệm, cũng là giáo sư cấp chuyên gia, hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp, kỹ thuật cấp bậc so với Tổng viện viện trưởng chính ủy cũng cao hơn, thuộc về chức quan văn thiếu tướng. Hắn nhìn một chút Phương Lị Vân, sắc mặt ngưng trọng no ý nói, Tống phu nhân, chúng ta đã đem Tống bí thư trong đầu tụ huyết dọn dẹp sạch sẽ, cũng đối với xuất huyết điểm tiến hành rồi xử lý, bất quá thương thế của hắn thật sự là quá nặng, căn cứ chúng ta phán đoán, não bộ của hắn tổn thương nghiêm trọng, đã tiếp cận điên chết trình độ, e sợ. Phương Lị Vân nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể quơ quơ, thị ủy vị kia nữ công nhân viên vội vã đỡ một cái Na Nờ Dê. Tống Vi nghe xong lời nói này phía sau, cả người đều ngẩn ra, Na Nờ Dê không thể tin được cha của chính mình liền như thế không còn đám người khác, bao quát Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Chí cùng với tỉnh ủy, thị ủy công nhân viên, mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc. Hiện trường chỉ có Hạ Nhược Phi là gắng giữ tỉnh táo, hắn bước một bước về phía trước, nói, Trần giáo sư, ta cần phải lập tức đến xem nhìn Tống Thúc Thúc tình huống ngươi. Là Trần giáo sư ngẩn người một chút. Thời gian này, một giọng nói vang lên, ngươi là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao? Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, là một tên mặc lục quân quân trang đại tá quan quân, hắn cũng không biết người này là ai, bất quá vẫn là gật đầu một cái nói, ta là Tống Vi cùng Phương Lị Vân cũng liền vội vàng nói, hắn chính là Hạ Nhược Phi thời gian này, phòng giải phẫu cửa Trần giáo sư đám người mới phản ứng được, vội vã cùng vị này đại tá quan quân chào hỏi. Cao viện trưởng ngài tới rồi nguyên lai, vị này đại tá chính là quân khu bệnh viện trung viện trưởng Cao Viễn, hắn xác nhận Hạ Nhược Phi thân phận phía sau, cùng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó đối với Trần giáo sư nói, giáo sư, ngươi mang Hạ tiên sinh tiến vào phòng giải phẫu, toàn lực phối hợp công việc của hắn viện trưởng, chuyện này Trần giáo sư có chút không phản ứng kịp. Cao Viễn nói, Trần giáo sư, đây là liên chuyên cần bảo đảm bộ đội thủ trưởng tự mình hạ chỉ thị, thi hành mệnh lệnh đi Trần giáo sư mặc dù là đức cao vọng trọng chuyên gia, liền thân là viện trưởng Cao Viễn đều muốn đối với hắn 10 phần khách khí cùng tôn trọng, nhưng hắn đồng dạng cũng là một tên quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng có quá nhiều không rõ cùng nghi hoặc, nhưng Trần giáo sư vẫn như cũ khuôn mặt ngay ngắn một cái, nói, là liền ở Trần giáo sư chuẩn bị mời Hạ Nhược Phi tiến vào phòng giải phẫu thời điểm, Cao Viễn suy nghĩ một chút, lại đem Trần giáo sư kéo đến một bên, đối với hắn dỉ thai vài câu. Trần giáo sư lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Cao Viễn nhẹ nhàng chụp chụp Trần giáo sư bả vai, nói, lao Trần, đừng ngẩn người, chiếu ta nói đi làm, nhớ kỹ. Đây là chấp hành thượng cấp thủ trưởng mệnh lệnh. Trần giáo sư lập tức tỉnh ngộ ra, hắn gật gật đầu nói, ta biết rồi, viện trưởng. Tiếp đó, Trần giáo sư liền nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, xin mời đi theo ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cất bước đuổi tới Trần giáo sư, hai người đi vào giải phẫu khu. Theo cửa phòng giải phẫu nhẹ nhàng chợt đóng, Tống Vi chăm chú bắt được Phương Lệ Vân cánh tay, nói, mẹ đừng lo lắng, Nhược Phi nhất định có biện pháp. Phương Lệ Vân lộ nở một nụ cười khổ. Nói, vì vì, chúng ta hay là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, vạn nhất cha ngươi vậy sau này cũng chỉ có chúng ta hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Tống Vi mũi đau xót, nói, mẹ ngươi đừng nói nữa, ba ba nhất định không có việc gì giải phẫu trong vùng. Trần giáo sư một bên dọc theo hành lang đi về phía trước, một bên nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, mời trước tiên cùng ta đi khử trùng một hồi, đổi vô khuẩn giải phẫu. Hạ Nhược Phi nói, giáo sư, cứu người quan trọng những trình tự này liền đều miễn đi, ta phải lập tức gặp được Tống Thúc Thúc, nếu như là thường ngày, này loại rõ ràng nghiêm trọng làm trái chữa bệnh trình tự cách làm, Trần giáo sư nhất định là sẽ kịch liệt phản đối. Ở này trong phòng giải phẫu, thân là mổ chính thầy thuốc hắn chính là lão đại, coi như là Cao Viễn người viện trưởng này, muốn không cần thiết độc liền đi vào, đều là không thể. Bất quá hắn nghi tơ y rô y Cao Viễn vừa nãy cùng hắn kể thai giao phó lời. Do dự một chút, vẫn là gian nan gật gật đầu nói, vậy cũng tốt. Trần giáo sư mang theo Hạ Nhược Phi rất nhanh là đến một gian phòng giải phẫu. Bên trong có ít nhất mười mấy nhân viên y tế đang ở tiến hành thuật hậu công tác, bọn họ nhìn đến Trần giáo sư mang theo một người xa lạ, hơn nữa liên y phục đều không đổi liền đi vào, cũng không khỏi ngây dại. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được nằm ở trên bàn mổ Tống Khải Minh, nói thật hắn đầu tiên nhìn căn bản không nhận ra được Tống Khải Minh đầu bị thương rất nghiêm trọng. Bộ mặt cũng đều sưng lên, hơn nữa vừa tiến hành rồi giải phẫu mổ sọ, tóc cũng bị cạo sạch, cùng bình thường hắn trong ấn tượng cái kia Tống Khải Minh, có thể nói là như hai người khác nhau. Hạ Nhược Phi nói, Trần giáo sư, ta hy vọng có thể đơn độc cùng Tống Thúc Thúc ở một lúc, làm phiền các ngươi. Trần giáo sư gật gật đầu, nói, tất cả mọi người đi ra ngoài trước đi, ở này trong phòng giải phẫu, Trần giáo sư chính là thánh chỉ. Nhân viên y tế nhóm nghe vậy đều không chút do dự cất bước đi ra ngoài. Trần giáo sư lại nhắc nhở nói, chuyện ngày hôm nay chú ý bảo mật kỷ luật, tất cả mọi người không cho ở ngoài truyền, cho dù là người nhà, thậm chí vợ con cũng không thể nói, hiểu chưa? Trần giáo sư không chút do dự dưới đất lệnh cấm khẩu, nơi này là bệnh viện quân đội, tính kỷ luật so với bình thường bệnh viện còn mạnh hơn nhiều. Bác sĩ y tá nhóm nghe vậy đều rối rít gật đầu đáp ứng. Người đều đã xong. Trần giáo sư mới nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, vậy ta cũng đi ra ngoài trước. Đúng rồi, vì bảo lưu tư liệu, phòng giải phẫu quay video hệ thống sẽ vẫn mở ra, còn mời ngài lý giải. Hạ Nhược Phi không để ý lắm, no ý nói, không thành vấn đề, chỉ cần hắn không muốn, cho dù là ở chung quanh hắn bố trí 100 cái đầu camera, cũng đừng hòng chụp tới rõ ràng hình tượng. Trần giáo sư gật gật đầu, lại sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Này mới đi ra khỏi phòng giải phẫu. Hạ Nhược Phi nhìn đến cửa phòng giải phẫu đóng chặt lại, lúc này mới hít sâu một hơi, cất bước đi về phía bàn mổ.